Tu La Đế Tôn, tác giả, Cô Đơn Địa Phi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 8, quỳ xuống. Ngươi hoàng khẩu tiểu nhi này, Cổ Như Minh nhịn không được kêu lên, một cái chỉ là 15 đến 16 tuổi thiếu niên, lại dám uy hiếp chính mình. Gặp lại, Thạch Hạo quay người, từ từ chậm, Cổ Như Minh vội vàng đuổi theo. Nếu để cho Thạch Hạo đi, vậy thành chủ thiếu gia khẳng định treo. Hắn hành sự bất lực, bị thành chủ giận chó đánh mèo mà nói, cực khả năng sống không bằng chết. Thạch Hạo dừng một chút, cười như không cười nhìn xem hắn. Cổ Như Minh không khỏi tâm thần run lên. Thiếu niên này hiện tại mang đến cho hắn một cảm giác, căn bản không giống như là 15 đến 16 tuổi người, mà là tràn đầy thế sự xoay vần trí tuệ. Nghĩ đến vận mệnh của mình liền nắm giữ ở trong tay Thạch Hạo, trong lòng của hắn phát lạnh, dưới chân mềm nhũn, liền quỳ gối Thạch Hạo trước mặt. Ta van cầu ngươi, hắn khuất nhục nói. Thạch Hạo không có chút nào đồng tình chi tâm, nếu không có hiện tại hắn nắm giữ lấy đối phương mệnh mạch, gia hỏa này sẽ cúi đầu sao? Vả miệng, hắn thản nhiên nói. Cổ Như Minh liền muốn đứng lên, có thể vừa nghĩ tới tính mạng của mình, hắn lại nhịn xuống, phất tay tại trên mặt của mình rút tát. Ba ba ba, thanh thúy vang dội, mọi người thấy đều là lắc đầu. Cái này Cổ Như Minh thật là đáng đời. Ngươi nhìn, vừa rồi Thạch Hạo đều chủ động đem thuốc đem ra, là chính ngươi không cần, thái độ còn như vậy ác liệt. Bây giờ người ta không có bỏ đi, không thèm để ý, ngược lại cho ngươi một con đường sống, còn chưa đủ nhân từ. Không bao lâu, Cổ Như Minh trên khuôn mặt liền hiện đầy chỉ ấn. Đi, Thạch Hạo phủi phủi tay, không hứng thú tại loại người này trên thân lãng phí thời gian. Hắn chỉ là nuốt không trôi khẩu khí kia, tuyệt không có khả năng thấy chết không cứu. Liền đi tới thành chủ thiếu gia bên người, đổ chút chỉ huyết tán đi lên, lập tức đổ máu lập rừng, vết thương đóng vảy, tốc độ nhanh đến kinh người. Cổ Như Minh xoa xoa cái trán, chỉ cảm thấy trên thân tất cả đều là mồ hôi lạnh, cả người đều là hư thoát. Rốt cục, cái mạng này xem như bảo vệ, thực sự hiếu hiểu. Mọi người thấy, ai cũng tấm tắc lấy làm kỳ lạ, nghị luận ầm ĩ, vừa rồi cái kia, còn cái gì ngự y đệ tử đâu? Ngay cả cái thanh niên cũng không bằng, sẽ không phải là giả mạo a? Nói không chừng thật sự là giả mạo, đầu năm nay lừa đảo nhiều, nhìn không ra a, dáng dấp ngược lại là rất anh tuấn nhã nhặn, không nghĩ tới lại là cái lừa gạt. Dáng dấp cũng không có thiếu niên này đẹp mắt. Cái này tiếng nghị luận mặc dù rất thấp, có thể Lưu Minh Quân nghe được. Sắc mặt của hắn không khỏi tái nhợt, nhìn về phía Thạch Hạo ánh mắt mang tới sát ý, chính là người trẻ tuổi này lại dám rơi mặt của mình. Hừ, coi như ngươi thật có dạng này bảo dược, cũng không nên trước mặt mọi người dùng ra, hại hắn ném đi mặt mũi. Tiểu tử này nhất định sẽ trả giá thật lớn. Hắn người này khí lượng cực nhỏ, Thạch Hạo quét hắn mặt mũi, hắn liền động đả thương người chi niệm, thậm chí giết người chi ý. Thạch Hạo quay người liền đi. Hắn đương nhiên không có khả năng lại đem chỉ huyết tán bán cho nơi này. Thạch sư đệ, chậm đã. Một thanh âm đột nhiên truyền đến, mỹ diệu không gì sánh được. A, Thạch sư đệ. Thạch Hạo kinh ngạc, xoay người qua đến, chỉ gặp một thiếu nữ vén rèm mà ra, dáng người uyển chuyển, khuôn mặt như vẽ, hắn lập tức liền nhận ra được, Lâm Ngữ Nguyệt, Tinh Phong học viện đã từng nữ thần, muốn so Thạch Hạo lớn hơn 3 tuổi, một năm trước liền rời đi học viện, nhưng y nguyên thường bị người nhắc lên, không nghĩ tới, nàng đúng là hồi xuân đường người. Lâm sư tỷ. Thạch Hạo gật gật đầu, ngữ khí bình tĩnh. Lâm Ngữ Nguyệt nở nụ cười xinh đẹp, nhất thời như trăm hoa đua nở, đẹp không sao tả xiết. Thạch sư đệ là ra bán thuốc. Thạch Hạo gật gật đầu.